Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1700, chiến tranh diệt. Thiên ưng hưng thịnh, võ giả đang đột phá đại cảnh giới thời điểm, là khoảng cách thiên đạo gần nhất thời điểm, cũng là dễ dàng nhất cảm ngộ thời điểm. Lãnh vũ có không gian pháp tắc cơ sở, ngộ tính cũng không kém. Cho nên Diệp Viễn tại một lần nữa bố trí một phen không gian truyền thừa, để cho càng thêm thích ứng lãnh vũ, để giúp hắn tại không gian pháp tắc thượng thu được đột phá. Mà lãnh vũ cũng không có cô phụ Diệp Viễn kỳ vọng. Đang đột phá lúc rốt cục một lần hành động nắm giữ không gian pháp tắc nhất trọng thiên. Nếu là ở bình thường, cho hắn thêm mấy vạn năm thời gian, hắn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn cảm ngộ. Diệp Viễn thái thượng ngọc hư đan bên trong vốn là dung nhập hỗn độn chi lực, không phải bình thường. Hơn nữa Diệp Viễn tĩnh tâm không biết, lúc này mới trợ giúp lãnh vũ thành công đột phá. Mà bây giờ, rốt cục đến lãnh vũ đại triển quyền cước thời điểm. Mặc dù Lạnh Long không có giống Diệp Viễn như thế, đem kiếm đạo cùng không gian pháp tắc dung hợp một thể, thế nhưng cộng thêm một cái không gian phép tắc, thực lực của hắn liền hoàn toàn khác nhau. Ôn Nhất Lân thực lực mặc dù không tệ, nhưng ở thiên thần cảnh bên trong vẫn tính là cái tân nhân. Đột phá cũng chính là cái này mấy vạn năm sự tình. Trong nháy mắt, hắn liền áp lực đột nhiên tăng. Trong bốn người, chỉ có Trịnh Khởi thực lực hơi yếu, thế nhưng đối thủ của hắn thực lực cũng là bình thường, còn có thể miễn cưỡng duy trì. Kết quả là, tại thiên ưng mọi người lấy ra lá bài sau đó, tình thế một nghịch chuyển trong nháy mắt. Suy, một đạo bén nhọn kiếm quang hiện lên, Ôn Nhất Lân trực tiếp bị đâm một cái lỗ thủng. Lãnh vũ thừa thắng xông lên, một kiếm nhanh giống như một kiếm, Ôn Nhất Lân binh bại như núi đổ, nơi nào còn có nửa điểm hoàn thủ dư lực. Oanh! Lại là một ánh kiếm xuyên qua hư không, rơi vào Ôn Nhất Lân trên người, trực tiếp đưa hắn đánh rơi trên mặt đất. Lãnh vũ trường kiếm dương lên, nhìn nửa chết nửa sống Ôn Nhất Lân, thản nhiên nói, ta xác thực phí hoài hơn trăm ngàn năm năm tháng, thế nhưng ta mệnh so ngươi tốt, bởi vì ta tại nhất tuyệt vọng thời điểm, đụng tới để cho ta một lần nữa cháy lên sinh cơ người. Ôn Nhất Lân lúc này đã trọng thương ngã gục, trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi, cùng với cầu sinh khát vọng. Cứ nhiên, cứ như vậy bài, lãnh vũ không có chút nào thương hại. Trường kiếm đưa tới, kết quả Ôn Nhất Lân tính mệnh. Tuần sát sứ nhìn một màn này, thật lâu không nói, thực sự là trong nháy mắt, long trời lở đất, thiên ưng cư nhiên thật lật bàn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, thiên ưng cư nhiên chuẩn bị nhiều như vậy, chuẩn bị ở sau. Tuần sát sứ há hốc mồm, muốn nói cái gì đó, lại cũng không nói gì được. Trên bầu trời, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Tả Thư Kiệt điều khiển nguyên từ thần sơn, không có gì bất lợi. Kiều An Sơn càng ngày càng không kiên trì nổi, thực lực bọn hắn vốn là 10 phần tiếp cận. Tả Thư Kiệt dựa vào huyền bảo chi uy, càng đánh càng hăng. Oanh, một cái không quan sát, Kiều An Sơn bị đập bay rớt ra ngoài. Ai ngờ, Kiều An Sơn liều mạng trọng thương, đúng là hóa thành một vệt sáng đào tẩu. Cái này đột như gặp biến cố, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Tuần sát sứ một tiếng hừ lạnh, thân hình lướt ầm ầm ra. Một cổ cường hãn tới cực điểm khí thế, xông thẳng tới chân trời, một đạo kinh hồng xẹt qua, tuần sát sứ vậy mà phát sau mà đến trước, đem Kiều An Sơn ngăn lại. Ngươi muốn đi đâu? Tuần sát sứ thản nhiên nói. Kiều An Sơn cả người đã nổ tung, giận dữ hét, ngươi quản lão tử đi đâu? Lão tử không muốn chết, cút ngay, dứt lời, điên cuồng địa, mà Kiều An Sơn cư nhiên một búa hướng về tuần sát sứ vỗ tới. Muốn chết, tuần sát sứ tại lĩnh Nam Thập Quốc, đó là cao nhất tồn tại. Cái này Kiều An Sơn cũng là thua tức giận, lại dám đối hắn động thủ. Chỉ thấy tuần sát sứ trên người đột nhiên bộc phát ra cường hãn đến không thể địch nổi thế giới chi lực, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó sẽ không có sau đó. Tuần sát sứ thu Kiều An Sơn cự phủ, hừ lạnh nói, không biết sống chết đồ vật, lại dám đối bản sứ xuất thủ. Trong nháy mắt, hai đại thiên thần cường giả vẫn lạc, một trận chiến này lại không lo lắng. Theo Lãnh Vũ cùng Tả Thư Kiệt gia nhập chiến đoàn, Thiên Ưng sạch sẽ gọn gàng đem Chí Ninh thiên thần cường giả đều tiêu diệt. Kim kiếm lệnh một khi phát sinh, cái kia chính là không chết không thôi cục diện. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Chỉ là Kiều An Sơn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Chí Ninh Hoàng Thành cuối cùng cư nhiên rơi vào kết cục như thế. Thiên Ưng uy vũ, thành chủ đại nhân uy vũ, Diệp Viễn đại trưởng lão uy vũ. Ngoặc kép, toàn bộ Thiên Ưng Hoàng Thành sôi trào, từ tuyệt vọng đến hy vọng, rồi đến thắng lợi. Một trận chiến này tuyệt địa phùng sinh, mang cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ. Chẳng ai nghĩ tới, cường đại Chí Ninh Hoàng Thành cư nhiên cứ như vậy bị diệt, mà phát động chiến tranh vẫn là Chí Ninh Hoàng Thành chính mình. Tả Thư Kiệt trên mặt mấy người cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Một trận chiến này đánh cho thực sự là niềm vui tràn trề. Thân là lĩnh nam 10 thành bên trong yếu nhất tồn tại, Tả Thư Kiệt người thành chủ này làm thật rất uất ức. Thế nhưng hôm nay bọn hắn hướng mặt khác 8 tòa hoàng thành tuyên cáo chính mình cường đại. Ha ha, thực sự là quá đã nghiền. Lão tử đều nhớ không rõ, bao lâu không có sảng khoái như vậy qua. Hà Trung cười to nói, Tả Thư Kiệt cười nói, đúng vậy, sau trận chiến này, chúng ta Thiên Ưng đủ để bước lên lĩnh nam thập quốc danh sách 5 vị trí đầu. Về sau, ai cũng đừng nghĩ khi dễ chúng ta. Đi, chúng ta cần phải hào hào cảm tạ Diệp Viễn. Không có hắn, hôm nay kết quả là hoàn toàn bất đồng. Mọi người nghe vậy đều là âm thầm gật đầu. Theo Tả Thư Kiệt đi, tứ đại thiên thần cảnh dắt tay nhau mà đến. Tả Thư Kiệt đem nguyên tử thần sơn trực tiếp trả lại cho Diệp Viễn. Cười nói, Diệp Viễn, một trận chiến này, ta đại biểu Thiên Ưng Hoàng Thành cảm tạ ngươi. Diệp Viễn cười nói, thành chủ lời này nghiêm trọng. Diệp Mỗ là Thiên Ưng Đan Tháp đại trưởng lão, tự nhiên muốn vì Thiên Ưng xuất lực. Tứ đại thiên thần ở trong nội tâm đối Diệp Viễn đều cực kỳ cảm kích. Chỉ là bọn hắn có thể cho Diệp Viễn thực sự không nhiều. Hơn nữa bọn hắn đồng dạng biết Diệp Viễn điểm kết thúc tuyệt không ở một cái nho nhỏ Thiên Ưng Hoàng Thành, thậm chí lĩnh nam 10 thành đều trói không được hắn. Sớm muộn có một ngày hắn sẽ rời đi. Thế nhưng không hề nghi ngờ, Diệp Viễn mang cho Thiên Ưng biến hóa là thật lớn. Lúc này tuần sát sứ chậm rãi mà đến, ánh mắt tại Diệp Viễn trên người đảo qua một cái, lại đối Tả Thư Kiệt nói, Kim kiếm hội minh đã kết thúc, bản sứ muốn hồi một chuyến đế đô, đem lĩnh nam thập quốc tình huống hướng về phía trước bẩm báo. Dựa theo quy định, hiện tại Chí Ninh Hoàng Thành liền quy Thiên Ưng quản hạt. Các người mau sớm phái người tiếp quản Chí Ninh, đừng có sinh thêm sự cố. Tả Thư Kiệt vội vàng nói, đúng, tuần sát sứ đại nhân. Tuần sát sứ gật đầu, đối Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, ngươi đi theo ta một chút. Tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, tuần sát sứ đem Diệp Viễn mang tới một bên, nói, tiểu tử, lần này coi như bản sứ thiếu ngươi một cái ân huệ. Lần này hồi đế đô, bản sứ sẽ đem luyện chế thái thượng ngọc hư đan linh dược mang đến. Đến lúc đó, ngươi ra tay giúp bản sứ luyện chế. Diệp Viễn cười nói, đại nhân nói quá lời, một cái nhấc tay mà thôi. Đại nhân không cần lo lắng. Tuần sát sứ thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Viễn, trong lòng thất kinh không thôi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, tiểu tử này căn bản là tính trước kỹ càng, cho nên nói chuyện làm việc nhìn 10 phần phóng đãng. Thật, tất cả ở trong lòng bàn tay hắn hết, không cần lo lắng, coi như hắn Diệp Viễn không lo lắng. Hắn có thể không lo lắng sao? Thế nhưng, Diệp Viễn lại không hề đề cập tới, chỉ nói là một chuyện nhỏ. Dạng này, đã toàn bộ hắn mặt mũi, lại để cho hắn nợ nhân tình. Tiểu tử này, lợi hại a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.